Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 52, thay đổi người. Là cái này ta không quen biết đại vu ngăn cản. Ta rất nghi ngờ, không khỏi nhỏ giọng hỏi Lăng Như Nguyệt. Tại sao hắn muốn ngăn cản? Ta không biết đại vu có xem bói bản lĩnh hắn phải làm gì lại không cần đối với chúng ta giải. Thế, tình huống cụ thể Như Nguyệt không tốt đối với ta nói tỉ mỉ, chỉ đành phải ở bên tai ta nhỏ giọng thì thầm. Ngay tại ta cùng Như Nguyệt nhỏ giọng trao đổi thời điểm, Như Tuyết đỡ đại vu chạy tới trước mặt chúng ta. Như Nguyệt, đại vu tính tới ngươi muốn cùng Trần Thừa Nhất trộm đi chúng ta trước thời hạn chờ ở chỗ này, quả nhiên là như thế. Lăng Như Tuyết mở miệng nói với Lăng Như Nguyệt, đến giọng nói kia mang theo mấy phần nghiêm nghị. Như Nguyệt le lưỡi tới lắc Lăng Như Tuyết cánh tay nói đến. Tỷ, chúng ta vốn là giấu giếm tin tức chính là không đúng, kia bơ thịt cùng thấm hoài vạn nhất có nguy hiểm đây. Ba Cắt Gia Gia không phải đã nói chuyện này tràn đầy biến số, tương lai tối tăm không biết, nhưng bơ thịt cùng thấm hoài tạm thời không gặp nguy hiểm, không cho phép tiểu bối nhúng tay sao? Đối mặt Như Nguyệt làm nũng, Lăng Như Tuyết cũng không hề bị lay động, chẳng qua là nghiêm nghị cảnh cáo Như Nguyệt, về phần ta hoàn toàn bị nàng coi thường. Để cho bọn họ đi, biến số đã phát sinh chúng ta lại ngăn cản chính là nghịch thiên thần. Vẫn không có nói chuyện, đại vu bỗng nhiên mở miệng nói đến. Những lời này để ở chàng chúng ta cũng sững sốt, Lăng Như Tuyết có chút không cam lòng nói đến. Ba Cắt Gia Gia, như vậy để cho bọn họ đi cái kia trại há chẳng phải là rất nguy hiểm? Không, ta không thể để cho Như Nguyệt đi. Tên kia là Ba Cắt, đại vu cười nói đến. Như Nguyệt không đi vậy thì ngươi đi đi. Được, Lăng Như Tuyết vô cùng dứt khoát. Như Nguyệt véo bất quá đại vu cùng Như Tuyết, cuối cùng khóc hồi trại, vốn là Như Nguyệt cùng ta đồng hành cuối cùng biến thành Như Tuyết này, cảm giác rất kỳ quái, ta cũng rất không thích ứng. Đứng ở Mỹ Lệ Nguyệt Yển Hồ, ta nói với Như Tuyết đến. Ngươi trở về đi thôi, ta một người bỏ tới tốt. Thuận tiện ngươi đem Tuệ Căn Nhi cũng mang về. Thiếu Như Nguyệt hỗ trợ ta tự giác một người không có biện pháp chiếu cố Tuệ Căn Nhi, cho dù Tuệ Căn Nhi như thế nào đi nữa lợi hại cũng chẳng qua là một đứa bé. Người biết cái kia chạy thế nào đi không? Như Tuyết ngữ khí rất bình tĩnh. Ngạch, không biết, nếu không ngươi theo ta nói thế nào đi cũng có thể. Ở sâu trong nội tâm ta cũng không muốn cùng Như Tuyết đồng hành, ta đối với cùng với nàng có một loại bản có thể bài xích, bởi vì cùng với nàng ta không được tự nhiên, tâm tình cũng không thể tự mình khống chế. Ta và ngươi cùng đi. Như Tuyết trả lời rất đơn giản, vẫn rất bình tĩnh. Tại sao ngươi nhất định cùng ta cùng đi? Ta có chút nổi nóng. Bởi vì đại vu để cho ta và ngươi cùng đi, ta liền muốn cùng ngươi cùng đi. Đại vu nói cái gì? Ngươi đều muốn làm đúng hay không? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cứng ngắc, không biết vu vi nhân. Là đại vu thuật bói toán rất ít khi sai, ở hỗn loạn không rõ tương lai chung hắn luôn là sẽ cho chúng ta chính xác nhắc nhở. Ta bất đắc dĩ biết véo bất quá nữ nhân này, đồng thời tâm lý ta cũng có 100 mê đoàn không hiểu, cũng tỉ như bây giờ ta biết đại vu có một dạng bản lĩnh cùng chúng ta đạo ra mệnh bói nhị mạch như thế là cái gì, sợ tiên chi vậy hắn vì sao lại ngay từ đầu ở ta không đi chạy trước liền cảnh cáo bơ thịt cùng thấm hoài, chuyện không thể nói với ta thì tại sao ở ta biết xung động muốn đi trước cứu bọn họ thời điểm còn nói là vận mệnh lựa chọn đây. Đây không phải là rất mâu thuẫn. Đạo gia bói toán chi thuật đều sẽ là một nhị, chính là nhị biết cũng tuyệt không thay đổi khả năng. Trừ phi bỏ ra giá thật lớn cải mệnh, hoặc là dùng ta thuật rời đi với trên người người khác mà vu. Thuật bói toán chi thuật là cái gì? Cảm giác tràn đầy vô số vận mệnh lựa chọn. Ta rất muốn để cho Lý Sư Thúc cùng cái này Ba Cắt đại vu trao đổi một phen, nhìn một chút ai là chính xác thực. Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, trong lòng cũng rất là không có yên lòng, ta đối với Lăng Như Tuyết nói đến, ngươi có không có thứ gì phải dẫn? Ta chờ ngươi, không có chúng ta đi thôi. Lăng Như Tuyết nhàn nhạt nói đến. Ta phát hiện nữ nhân này là một cái rất thức thời khí chất nữ nhân, nói đi ngay cả cái gì cũng không mang theo một món nhi liền theo ta đi. Được rồi, tùy tiện nàng ngay cả đổi giặt quần áo cũng không mang một món nhi, coi như nàng lợi hại. Ngược lại miêu nữ đều là Doraemon, không chừng nàng liền cho biến ra. Mấy ngày sau này chúng ta xuất hiện ở Quý Châu biên cảnh, xác thực nói là tương tây biên cảnh. Vốn là Nguyệt Yển miêu trại ngay tại Vân Quý Xuyên Tam tỉnh biên cảnh, nơi chúng ta đi ra rừng rậm. Sau liền trực tiếp chọn tuyến đường đi trùng khánh ngựa, không ngừng vó câu quá nặng khánh lại tùy. Tiện dựng một chiếc xe khách liền đến cái này tương tây biên cảnh trấn nhỏ. Ở trấn trên Như Tuyết hỏi ta mượn 500 đồng tiền lại, lúc trở về nàng cũng đã thay phổ thông hán tộc. Cô gái mặc áo quần nhưng sau lưng nhiều túi hành lý. Không trách như vậy độc thân, nguyên lai là dự định hỏi ta vay tiền a. Bất quá trải qua 2 ngày nữa sống chung, ta đối mặt Như Tuyết thời điểm đã không phải là kia không. Nhàn nhã nàng vẫn là không nhiều lời, vẫn là không có gì tâm tình chập chờn dáng vẻ, nhưng là một ngày rừng rậm lặn lội đều là nàng đang chiếu cố ta cùng Tuệ Can. Nàng rất lợi hại, có một đôi hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ, vô luận là nguyên liệu nấu ăn gì. Trải qua nàng làm được liền có thể ăn để cho nhân rừng không được miệng, căn cứ tầng này giao tình. Ta cảm thấy được vay tiền cho nàng cũng là rất hẳn. Chúng ta ở trấn trên rừng lại một ngày, ở Như Tiết đi dạo phố thời điểm ta cùng Tuệ Căn Nhi liền buồn chán ở tại quán trọ, mới từ rừng rậm đi ra chúng ta tương đối mệt mỏi, cũng không có kia đi dạo phố tâm tư, cho nên liền lựa chọn sống ở chỗ này. Bởi vì buồn chán cho nên ta cũng bắt được Tuệ Căn Nhi hỏi trong mắt của ta rất buồn chán vấn đề. Tuệ Căn Nhi, ngươi cảm thấy Như Tuyết tỷ tỷ kiểu nào? Trò chuyện đập liệt, rất đẹp đấy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tuệ Căn Nhi chính đang xem TV, một bên cười ngây ngô một bên liền rất trực tiếp trả lời ta. Ngươi cảm thấy Như Tuyết tỷ tỷ đẹp đẽ. Ngươi không cảm thấy nàng lạnh như băng rất hung sao? Không hung thật ra thì đối với ngạch có thể tốt. Như Nguyệt tỷ, Đoàn Đoàn tỷ đều nói Như Tuyết tỷ tỷ không yêu biểu hiện. Ngạch cũng không biết nàng không yêu biểu hiện mà. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Tuệ Căn Nhi bận bịu xem TV đối mặt ta vấn đề đã không nhịn được trả lời ta, thời điểm ngay cả đầu chưa có trở về. Ta cũng không tiện hỏi lại, chợt nhớ tới một cái cảnh tượng khi nàng nhìn thấy ta đau đến cau mày. Thời điểm do dự một chút sau đó rạch ra chính mình đầu ngón tay, chẳng lẽ nàng là không đành lòng xem ta đau sau đó mới đổi một cái biện pháp tình nguyện dùng chính mình huyết. Chẳng lẽ nàng chính là như vậy nhân. Đối với người tốt cũng không tiết vu giải thích trong nóng ngoài lạnh. Cái ý nghĩ này để cho ta cảm thấy tâm lý có một cổ không nói ra được sợ hãi hận không được lập tức. Tìm nàng hỏi một chút, bỗng nhiên lại cảm giác mình có đủ buồn chán, tại sao phải muốn những thứ này. Là cưỡng bách chính mình không nghĩ, ta dứt khoát một cái véo quá Tuệ Căn Nhi đem hắn khấu thượng a. Ngứa ngáy làm cho Tuệ Căn Nhi ha ha không ngừng cười, một bên cười một bên mắng to. Ca ca xấu ha ha, ha ha, khi dễ ngạch, ha ha, chấm ngoặc kép. Ngay tại ta cùng Tuệ Căn Nhi điên náo thời điểm Như Tuyết thì trở lại, lúc trở về đã thay một thân hán nữ áo quần nhiều túi hành lý. Cái này biên cảnh trấn nhỏ nguyên bổn chính là tương đối rơi ở phía sau địa phương, hiển nhiên cũng không có gì lưu hành. Đẹp mắt áo quần, nhưng là ta không thể không nói nhân đẹp đẽ mặc cái gì đều dễ nhìn xuyên miêu nữ. Quần áo trang sức thời điểm Như Tuyết rất đẹp, mang theo một cổ không nói ra phong tình. Xuyên quần áo thông thường thời điểm nàng vẫn rất đẹp, cảm giác cả người giống như đổi một cái mùi vị. Đối mặt ánh mắt cu à ta, nàng giống như không nhìn thấy, tựa như chẳng qua là vào nhà nói một câu. Đi ăn cơm đi, sau khi cơm nước xong sớm nghỉ ngơi một chút đi, cái kia chạy đường không so với trước. Chúng ta chạy dễ đi. Lúc này ta mới phục hồi tinh thần lại, bắt cái đầu có chút ngượng ngùng nổi. Nóng, tại sao mình nhìn người khác chằm chằm có chút tứ vô kỵ đạn, hoặc là ta cũng có chút nổi nóng. Tại sao nàng có thể không nhìn ánh mắt cu à ta. Cơm là đang ở trấn trên phổ thông quán cơm nhỏ ăn, tương đối có địa phương đặc sắc, nhưng ta ăn tẻ nhạt vô vị, bởi vì này nhiều chút thức ăn cùng Như Tuyết tự mình làm đi ra thức ăn mùi vị hay lại là kém rất nhiều, nhưng là ta là nàng ai? Có lý do gì muốn cầu người khác cho ta nấu cơm? Vì vậy ý tưởng ta lại có chút ảo não, bất quá đây chỉ là ta một người ở nghĩ đông nghĩ tây, bất luận là Như Tiết hay lại là Tuệ Căn Nhi cũng không có nhận ra được cái gì. Ngay đêm đó ba người chúng ta liền ở cái trấn này đơn sơ trong quán trọ quá mà ở ngày thứ hai chúng ta liền đạp lên cái kia chạy đường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.